Chương 1293, quyết định không suy nghĩ bậy bạ nữa rồi. Thật sự là không khí bây giờ quá kỳ quái, Vân Nhiễm mím môi một cái, nhỏ giọng hỏi, có thể nghe một chút âm nhạc sao? Ừ, chuyên tâm lái xe Quan Ngữ Mặc, nhìn cũng không nhìn nàng, nói, chính mình chọn. Vân Nhiễm gật gật đầu, hướng chỗ tài xế ngồi đưa bên này nhích lại gần, túi đầu đi xem trạm bình phía trên âm nhạc kho bên trong ca khúc. Nàng như vậy đến gần, Quan Ngữ Mặc đột nhiên ngửi thấy một trận thoang thoảng. Như có như không, phảng phất là trong gió nhẹ hoa quế. Thanh ngọt, nhưng cũng không đoán được. Vân Nhiễm đã chọn xong ca khúc, sau đó quy quy củ củ ngồi trở lại vị trí kế bên tài xế, du dương mơ hồ tại bên trong buồng xe chậm rãi dòng nước chảy. Lạ xì ngờ mẹ tỏ slip khúc dương cầm, đặc biệt du dương thư hoãn. Tựa như hóa giải vô hình kia quỷ dị nhưng lại có chút kiểu diễm bầu không khí. Chờ đèn đỏ thời điểm, Quan Ngữ Mặc nghiêng đầu nhìn một chút Vân Nhiễm. Thích bài hát này ừ bất quá càng thích khúc dương cầm một ít, bị thương kia mấy năm, thường xuyên nghe một ít linh hoạt kỳ ảo an tinh thuần âm nhạc, sẽ để cho chính mình tâm tình ôn hòa xuống. Không biết vì sao, Vân Nhiễm liền như vậy theo bản năng cùng Quan Ngữ Mặc nói đến chính mình qua lại. Đèn xanh sáng, xe tiếp tục đi tới trước. Quan Ngữ Mặc bình tĩnh lái xe, đột nhiên nghĩ đến chính mình những năm gần đây trải qua cũng hết thảy. Từ đầu đến cuối hỗn loạn bất an. Thật giống như tự đánh hắn cố ý thức khởi, liền cho tới bây giờ đều không có hưởng thụ qua loại an tĩnh này an ninh cảm giác. Tại hỗn loạn nhất đoạn cuộc sống kia bên trong, hắn cũng thích, nghe những thứ kia thuần túy âm nhạc. Tựa như chỉ có như vậy, hắn mới có thể tìm được chốc lát an ninh. Kế tiếp hành trình trong, hai cái người đều không nói gì, chỉ có du dương mơ hồ tại bên trong buồng xe dòng nước chảy. Mặc dù không nói gì, nhưng là vô hình chung, phảng phất có cái gì đang đến gần. Chờ đem Vân Nhiễm đưa đến cửa nhà thời điểm, Vân Nhiễm ho nhẹ một tiếng, nói, hôm nay thật là quá phiền toái ngươi. Không có. Quan Ngữ Mặc dừng một chút, nói, ta cũng ở tại cái tiểu khu này, liền ở phía sau kia nóc lầu lầu cuối. Nơi này đều là phục kiểu nhà, lầu cuối chính là 5 phục 6. Vân Nhiễm cảm giác gò má càng nóng. Rõ ràng bên ngoài mưa gió đại tác, có chút lạnh. Nhưng lại cảm giác có một cổ sóng nhiệt, tại khắp nơi lén lút. Dường như muốn tìm được tuyên tiết khẩu một dạng. Vân Nhiễm có chút hoảng. Nàng nói, vậy ngươi mau chút trở về đi thôi, lại, gặp lại. Ân. Vân Nhiễm sau khi về đến nhà, ôm một đống tài liệu, cùng cha mẹ lúc nói chuyện, đều có điểm lòng không bình tĩnh. Cha mẹ cho là nàng là quá mệt mỏi, sẽ để cho nàng đuổi chặt đi nghỉ ngơi. Vân Nhiễm gật gật đầu, trở lại phòng vông xuống văn kiện sau, đi tắm một cái tắm nước nóng, mới rốt cục bình tĩnh lại. Hay là làm việc đi nàng ném hất đầu, quyết định không suy nghĩ bậy bạ nữa rồi. Bởi vì Vân Nhiễm cảm giác, tiếp tục suy nghĩ đi xuống, nhất định sẽ càng tâm phiền ý loạn. Mà bên kia Quan Ngữ Mặc thật ra thì vốn là cũng không có dự định sớm như vậy về nhà, hắn trừ tùy thân mang chìa khóa xe cùng trong nhà chìa khóa bên ngoài, còn lại chính là điện thoại di động ví tiền rồi. Bất quá nếu đã trở lại, mưa gió càng ngày càng lớn, hắn dứt khoát trực tiếp về nhà. Tắm xong sau. Hắn cầm một ly rượu vang, đứng ở to lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang. Lúc ấy lần đầu gặp Cố Nhan thời điểm, thật giống như, cũng là như vậy một cái mưa gió đại tắc thời điểm A cùng bên này có chút đê mê thậm chí mê mang bầu không khí so sánh, Vân Trạch nhà liền náo nhiệt nhiều. Không có người ngoài thời điểm, tiểu yêu tiểu tử cũng có thể đi ra hóng gió một chút. Mà tiểu thất bảo chính là vô cùng đứng nước, hắn đối tiểu yêu khoe khoang nói. Này đứa con nít phòng nhưng là ta Nga, những thứ kia đồ chơi, ngươi đều không được lộn xộn. Ngây thơ. Tiểu yêu hừ lạnh, chờ tiểu chủ nhân sau khi sanh, ngươi cũng liền đến dọn nhà.